Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Đang nói chuyện với Thẩm Hồng Phi, ánh mắt Đồng Xuân Lỗi vô tình lướt qua phía Liêu Kinh Vũ, lập tức trừng to mắt. Ông ta nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đang đứng trước quầy buffet tự tay gắp đồ ăn, trong lòng ông ta chấn động mạnh. Ông ta biết rõ Trương Ngạn Phong hoàn toàn không gửi thiệp mời cho Liêu Kinh Vũ, vậy mà giờ đây Liêu Kinh Vũ lại xuất hiện ngay tại hiện trường. Đồng Xuân Lỗi nhìn sang Thẩm Hồng Phi nói: Trương Văn Thẩm, anh xem người kia giống ai? Sao tôi thấy giống hệt bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật Liêu vậy nhỉ? Thẩm Hồng Phi liếc về phía Liêu Kinh Vũ một cái, thản nhiên nói: Ồ, đó chính là Liêu Kinh Vũ, không sai đâu. Thật là Liêu Kinh Vũ, anh ta vào từ lúc nào vậy? Sao không nghe Trương Ngạn Phong giới thiệu? Đồng Xuân Lỗi cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Thẩm Hồng Phi cười nói: Anh ta đi cùng tôi. Trước khi ta làm chúng tôi trò chuyện, anh ấy nghe nói tôi tới dự dạ tiệc từ thiện nên muốn đi theo mở màn, tôi liền dẫn theo. Đồng Xuân Lỗi lúc đó cảm thấy đầu mình ong một tiếng, như bị búa nện, gần như biến thành một mớ bỏng bong. Chẳng phải người ta đều nói Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi không hợp nhau sao? Chẳng phải nói hai người luôn đấu trí căng thẳng ở đỉnh cao sao? Vậy mà bây giờ quan hệ lại tốt như vậy. Nếu đúng là thế thì Trương Ngạn Phong e là gặp rắc rối rồi. Dù sao anh ta gửi thiệp mời cho 12 ủy viên thường vụ khác của tỉnh ủy, lại cố tình không gửi cho Liêu Kinh Vũ, đó là tâm lý kiểu gì? Ít nhất trong lòng Liêu Kinh Vũ chắc chắn có ý kiến với Trương Ngạn Phong. Nghĩ đến đây, Đồng Xuân Lỗi cố nén nghi hoặc trong lòng, thử dò hỏi: Trưởng ban Thẩm, bí thư Liêu đến mà sao không chào ban tổ chức một tiếng? Như vậy lúc giới thiệu lãnh đạo tham dự cũng có thể long trọng giới thiệu anh ấy. Giờ lãnh đạo lớn như vậy đã đến mà ban tổ chức không biết, họ chắc chắn sẽ tự trách. Thẩm Hồng Phi cười lắc đầu: Không có gì to tát, Liêu Kinh Vũ là người khá tim lớn, không để ý mấy chuyện tiểu tiết. Anh không thấy lúc ăn uống à? Hoàn toàn không có dáng vẻ lãnh đạo. Người khác thì giao lưu trò chuyện, còn anh ta thì ở đó ăn như hùm, cứ như cả đời chưa từng ăn ngon vậy. Khi nói, Thẩm Hồng Phi còn mang theo vài phần khinh thường. Thấy thái độ này của Thẩm Hồng Phi, trong mắt Đồng Xuân Lỗi lóe lên một tia nghi hoặc. Nếu Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ có quan hệ tốt, anh ta đâu cần nói như vậy, rõ ràng là coi thường. Nhưng vấn đề là nếu thực sự khinh thường, vì sao lại dẫn Liêu Kinh Vũ tới dự dạ tiệc? Chẳng lẽ cố ý dẫn tới để xem trò cười? Nhưng chỉ trong chớp mắt, Đồng Xuân Lỗi đã tự bác bỏ suy đoán này. Ông ta hiểu rõ, người như Liêu Kinh Vũ có thể lên đến vị trí hiện tại, lại từng làm bí thư thành ủy Thiên Đô, thì tố chất tuyệt đối không kém. Vì vậy, Thẩm Hồng Phi không thể đoán trước Liêu Kinh Vũ sẽ làm trò hề. Như vậy, thái độ vừa rồi của Thẩm Hồng Phi đáng để nghi ngờ. Xem ra cả Thẩm Hồng Phi lẫn Liêu Kinh Vũ đều không phải nhân vật đơn giản, tốt nhất cứ chờ xem. Sau đó, Đồng Xuân Lỗi trò chuyện vài câu với Thẩm Hồng Phi. Đúng lúc có người khác tới bắt chuyện với Thẩm Hồng Phi, ông ta liền nhân cơ hội rời đi. Ông ta đến gần Trương Ngạn Phong, ra hiệu một cái. Trương Ngạn Phong lập tức theo ông ta ra một bên. Đồng Xuân Lỗi hỏi: Liêu Kinh Vũ cũng đến rồi, đang ở ngay tại đây, cậu biết không? Trương Ngạn Phong sững người. Liêu Kinh Vũ đến? Liêu Kinh Vũ nào? Còn ai nữa? Bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh ủy Liêu Kinh Vũ chứ ai? Cậu có gửi thiệp mời cho anh ta không? Đồng Xuân Lỗi hỏi. Không, tôi với anh ta đâu có thân, gửi thiệp làm gì? Vậy cậu thân với Thẩm Hồng Phi à? Không phải vẫn gửi thiệp cho ông ta sao? Thẩm Hồng Phi thì khác, sau khi đến đã thể hiện rõ ý muốn hòa nhập với tỉnh Giang Nam. Còn Liêu Kinh Vũ thì luôn đóng cửa không ra ngoài, tôi cũng không có cơ hội gặp. Đồng Xuân Lỗi thở dài. Trương Ngạn Phong, Liêu Kinh Vũ đã đến rồi, hơn nữa còn đi cùng Thẩm Hồng Phi, cậu không thấy à? Trương Ngạn Phong hồi tưởng lại, chậm rãi nói: Lúc Thẩm Hồng Phi đến chính tôi tiếp đón. Khi đó bên cạnh ông ta đúng là có một người, nhưng người đó cúi đầu nghịch điện thoại, tôi không để ý. con tưởng là thư ký, chẳng lẽ đó chính là Liêu Kinh Vũ? Đồng Xuân Lỗi nói. Chắc là vậy rồi. Trương Ngạn Phong, cậu tự cẩn thận đi. Cậu gửi thiệp cho 12 ủy viên thường vụ khác, lại bỏ sót Liêu Kinh Vũ. Nếu anh ta không biết thì còn đỡ, nhưng giờ không chỉ biết mà còn tìm cách vào được. Người đã đến thì không thiện, người thiện sẽ không đến, cậu tự lo liệu. Nói xong, Đồng Xuân Lỗi rời đi. Ông ta luôn có cảm giác đêm nay ra tiệc từ thiện này e là sẽ không yên ổn. Sắc mặt Trương Ngạn Phong lập tức thay đổi, ánh mắt hắn quét khắp hội trường, cuối cùng nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đang ngồi một mình ở góc khuất ăn uống thoải mái. Trương Ngạn Phong đào mắt một cái, quyết định tự mình đến thăm dò xem rốt cuộc Liêu Kinh Vũ có ý gì. Đến trước mặt Liêu Kinh Vũ, Trương Ngạn Phong nở nụ cười nói: Bí thư Liêu, thật ngại quá, tôi không để ý ngài đến từ lúc nào, mong ngài thứ lỗi. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn Trương Ngạn Phong, trừng mắt hỏi: Anh là ai? Chúng ta quen nhau sao? Trương Ngạn Phong tim khẽ run lên. Hắn không biết Liêu Kinh Vũ nói vậy là cố ý hay vô tình. Phải biết rằng vừa rồi trên bục chính hắn đã tự giới thiệu bản thân, chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ không để ý sao? Trương Ngạn Phong vội vàng tự giới thiệu: Bí thư Liêu, tôi là chủ tịch tập đoàn Quang Huy, Trương Ngạn Phong. Giải thực từ thiện tối nay do tập đoàn chúng tôi tổ chức, mục đích là quyên góp học phí cho học sinh sinh viên nghèo. Thực ra chúng tôi cũng định gửi thiệp mời cho ngài, nhưng sau khi ban lãnh đạo bàn bạc, biết rằng từ khi ngài nhậm chức đến nay luôn bận rộn ít xuất hiện, nên nghĩ rằng ngài công việc quá nhiều, vì vậy không gửi thiệp. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu: Ồ, thì ra anh là Trương Ngạn Phong à? Không tệ, tiệc buffet tối nay các anh chuẩn bị rất tốt, đặc biệt là món trứng cá muối này, đúng là hào hàng. Nếu vị giác của tôi không nhầm, đây chắc là trứng cá muối từ vùng biển Kashi của Nga phải không? Loại này giá không hề rẻ đâu, nhưng đúng là rất ngon. Tôi đã ăn mấy muỗng rồi, không ăn thì phí lắm. Những món ăn khác cũng rất ổn, hoàn toàn là hàng cao cấp. Rượu vang tú này cũng cao cấp, chắc là từ trang trại Napoleon của Pháp. Một chai cũng phải 6-7 nghìn tệ, hương vị khá tuyệt. Nói rồi, Liêu Kinh Vũ nâng ly rượu vang chạm với Trương Ngạn Phong. Mồ hôi trên trán Trương Ngạn Phong lập tức túa ra. Tuy lời Liêu Kinh Vũ nói nhẹ nhàng, nhưng hắn lại cảm thấy như có từng cơn gió lạnh xuyên vào trong áo. Liêu Kinh Vũ là ai? Anh ta chính là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh. Sở dĩ hắn không dám gửi thiệp cho Liêu Kinh Vũ, thậm chí cho cả phía ủy ban kỷ luật, chính là vì lo nhất việc những người như Liêu Kinh Vũ lại còn là người sành sỏi. Nếu đến hiện trường mà năm đó chi phí tổ chức buổi dạ tiệc này thì sẽ rất phiền phức. Để tổ chức dạ tiệc tối nay, họ đã chi ít nhất 2 triệu tệ. Tuy con số này với người dân bình thường là rất lớn, nhưng với một tập đoàn quốc doanh lớn như họ thì chỉ là chuyện nhỏ. Tổ chức một sự kiện tùy tiện cũng có thể tốn hơn thế. Hơn nữa, khi quyết toán cũng có nhiều cách để né rủi ro. Huống chỉ cần mời được Thẩm Mộng Phi tới tham dự, hắn đã thấy số tiền này hoàn toàn xứng đáng. Sự xuất hiện của Thẩm Mộng Phi còn kéo theo rất nhiều nhân vật trong giới kinh doanh và chính trị đến tham dự, qua đó mở rộng đáng kể mạng lưới quan hệ của hắn. Điều này đối với con đường quan lộ của hắn chỉ có lợi mà không có hại. Chỉ cần tích lũy đủ quan hệ, sau này dù tiếp tục ở lại tập đoàn hay được điều chuyển làm thị trưởng hoặc bí thư thành ủy ở địa phương khác, đó đều là những quân bài quan trọng cho việc thăng tiến. Đặc biệt, nếu có cơ hội nắm giữ vị trí chủ chốt ở địa phương, muốn có thành tích thì phải phát triển kinh tế, mà muốn phát triển kinh tế thì không thể thiếu doanh nhân, dự án và đầu tư. Thông qua buổi dạ tiệc từ thiện lần này, hắn đã khéo léo thể hiện nền tảng và mạng lưới quan hệ của mình ra bên ngoài nhờ sự có mặt của Thẩm Bổng Phi và Đồng Xuân Lỗi. Đó chính là vô liếng của hắn. Việc người khác không làm được mà hắn làm được, đó chính là quan hệ. Dù có là mượn oai hùm, cũng không phải ai cũng làm được. Trong khoảng thời gian trước đó của buổi tối, hắn đã trò chuyện vui vẻ với nhiều đại gia trong giới kinh doanh tỉnh Giang Nam. Không ít người trước đây vốn chẳng thèm để ý đến hắn, nay đã chủ động bày tỏ ý muốn kết giao. Như vậy, mục đích tổ chức dạ tiệc lần này của hắn đã đạt được. Hơn nữa, lát nữa hắn còn định tìm cơ hội nói chuyện riêng với Thẩm Bổng Phi để bày tỏ thiện chí. Chỉ cần sau này, trong lúc điều chỉnh nhân sự, một trưởng ban tổ chức như Thẩm Bổng Phi giúp hắn một chút thôi cũng đủ khiến hắn hưởng lợi vô cùng. Bí thư Liêu, nguyên liệu hôm nay đều là từ khách sạn trực thuộc tập đoàn chúng tôi nên chi phí không cao. Trương Ngạn Phong vội vàng giải thích. Liêu Kinh Vũ cười xua tay. Được rồi, Trương Ngạn Phong, anh không cần giải thích. Tối nay tôi đến chỉ với tư cách người quan sát, chủ yếu muốn xem các anh có thực sự làm việc thiết thực cho sinh viên nghèo hay không. Anh cứ đi bận việc của mình đi, tôi còn phải đi lấy thêm đồ ăn. Nói xong, Liễu Kinh Vũ cầm đĩa tiếp tục đi về phía bàn buffet, chọn những món mình thích. Điều này càng khiến Trương Ngạn Phong hoang mang hơn. Lời nói của Liễu Kinh Vũ nghe thì đơn giản, nhưng hắn hiểu rõ hôm nay hành động của mình đã hoàn toàn đắc tội với Liễu Kinh Vũ. Hắn bắt đầu hoàng thật rồi. Thấy Liễu Kinh Vũ đi lấy đồ ăn, Trương Ngạn Phong còn định đi theo giải thích thêm, nhưng bị Liễu Kinh Vũ nhíu mày liếc một cái, chỉ đành lúng túng rời đi. Trong lòng hắn chửi thầm Liễu Kinh Vũ không biết điều, nhưng đồng thời cũng bắt đầu thấp thỏm. Mặc dù phần đấu giá từ thiện tiếp theo diễn ra rất thành công, quyên góp được gần 6 triệu tệ, nhưng trong lòng Trương Ngạn Phong lại tràn đầy lo lắng và hụt hẫng. Hắn nhận thấy Thẩm Bồng Phi tại buổi tiệc giao tiếp cực kỳ khéo léo, trò chuyện vui vẻ với rất nhiều doanh nhân và quan chức các địa phương, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Thẩm Bồng Phi còn đặc biệt nói chuyện riêng với hắn hơn 10 phút, bước đầu tìm hiểu tình hình của hắn, còn hắn thì ra sức thể hiện bản thân trước mặt Thẩm Hồng Phi. Nhưng khi hắn rời khỏi Thẩm Hồng Phi trong tâm trạng phấn khởi, nhìn thấy Liễu Kinh Vũ, tâm trạng lập tức trùng xuống. Đặc biệt khi thấy Liễu Kinh Vũ ngồi một mình ở góc khuất, hầu như không giao lưu với ai, hắn thực sự cảm nhận được một tia nguy cơ. Điều khiến hắn càng lo lắng hơn là từ đầu đến cuối, Liễu Kinh Vũ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để giải thích hay làm thân, thậm chí còn đặc biệt dặn hắn không được tiết lộ việc mình có mặt tại hiện trường. Đến lúc này, nếu Trương Ngạn Phong còn không hiểu Liễu Kinh Vũ đến đây với mục đích nào đó thì đúng là kẻ ngốc. Chẳng lẽ Liễu Kinh Vũ đã nhắm vào mình? Chẳng lẽ chỉ vì mình không gửi thiệp mời? Lẽ nào Liễu Kinh Vũ lại nhỏ nhen đến vậy? Sau khi buổi tiệc kết thúc, Liễu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi cùng lên xe rời đi. Trên xe, Thẩm Hồng Phi cười nhìn Liễu Kinh Vũ. Thế nào, Kinh Vũ, cậu định đốt lửa đầu tiên sau khi nhậm chức từ tập đoàn Quang Huy à? Trước đó chẳng phải cậu vẫn luôn giữ vẻ khiêm tốn nhẫn nhịn sao? Liễu Kinh Vũ bật cười lớn. Sao vậy, Hồng Phi, anh thấy tôi giống kiểu người nhẫn nhịn sao? Không giống, Thẩm Hồng Phi đáp rất chắc chắn. Có lẽ khoảng thời gian trước cậu chỉ là giả vờ thôi. Liễu Kinh Vũ gật đầu. Cũng có chút ý như vậy, nhưng làm vậy có vẻ không cần thiết lắm. Cậu là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh mà. Thẩm Phong Phi bĩu môi. Giờ cậu đâu cần giả heo ăn thịt hổ nữa. Người Giang Nam ai cũng biết cậu là con hổ hung dữ. Dù có giả heo cũng chẳng ai tin. Tất cả đều đang đề phòng cậu. Việc hôm nay không gửi thiệp mời cho cậu đã nói lên tất cả. Họ sợ cậu đến sẽ nắm được điểm yếu của họ. Chỉ là Trương Ngạn Phong đã quá coi thường độ mặt dày của cậu nên mới tự chuốc lấy rắc rối. Liễu Kinh Vũ cười khẽ, không phủ nhận chỉ nói. Lão Thẩm à, thực ra tôi giữ im lặng không phải để giả heo ăn thịt hổ, mà là vì tôi chưa nhìn rõ tình hình nội bộ ủy ban kỷ luật tỉnh. Tình hình nội bộ phức tạp đến vậy sao? Thẩm Phong Phi có chút ngạc nhiên. Rất phức tạp, Liễu Kinh Vũ nói, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Ngay từ ngày đầu tôi đến đã cảm nhận được rồi. Trong ủy ban kỷ luật tỉnh có tổng cộng 11 ủy viên thường vụ, tình hình cực kỳ rối rắm. Phó bí thư kiêm giám đốc sở giám sát Tống Tăng Huy do đã ở vị trí phó bí thư lâu năm nên có uy tín rất lớn. Nhiều người trưởng phòng, nhiều trưởng phòng ban đều là người của ông ta. Còn hai phó bí thư Liễu Vinh Quân và Đường Tuyết Mai, một người được điều từ nơi khác đến 3 năm trước, một người là cán bộ địa phương, lại từng học cùng lớp ở trường đảng nên rất đoàn kết. Liễu Vinh Quân lại cực kỳ giỏi lôi kéo lòng người, sau 3 năm đã cùng Đường Tuyết Mai liên kết thêm 1-2 ủy viên khác, tạo thành thế cân bằng với Tống Tăng Huy. Bí thư ủy ban kỷ luật tiền nhiệm bị điều đi chính là vì không thể kiểm soát hai thế lực mạnh mẽ này, mà hai bên lại có quan điểm rất khác nhau. Tống Tăng Huy chủ trương lấy con người làm gốc, thiên về giáo dục và giám sát hơn là trừng phạt, trong khi Liễu Vinh Quân lại chủ trương phải nghiêm khắc, sai là phải xử, vi phạm là phải phạt, tuyệt đối không đương tay. Vì vậy trong nhiều vụ án hai bên không thể thống nhất, thường xuyên kiềm chế lẫn nhau, dẫn đến việc xử lý vụ án rất khó dứt khoát. Là người đứng đầu, tôi không thể tự mình làm hết mọi việc, phải dựa vào cấp dưới. Nhưng nếu cấp dưới có hai luồng tư tưởng khác nhau mà người đứng đầu lại không điều khiển được thì việc kiểm soát toàn bộ hệ thống là rất khó. Chỉ vì lý do đó mà sau khi cậu đến vẫn chưa triệu tập cuộc họp thường vụ lần nào à? Thẩm Hồng Phi kinh ngạc hỏi. Không phải chỉ vì vậy. Liêu Kính Vũ lắc đầu. Có nhiều nguyên nhân, nhưng đây là một trong những yếu tố quan trọng. Cậu có biết bây giờ trong tỉnh đã có người bắt đầu nghi ngờ cậu không? Thẩm Hồng Phi cười nói. Có người nói cậu không đủ năng lực kiểm soát bộ máy. Có người nói cậu lười biếng, không quan tâm công việc, chỉ sống qua ngày. Liêu Kính Vũ khinh thường. Họ muốn nói gì thì nói, miệng là của họ, tôi đâu bịt lại được. Tôi làm việc theo nguyên tắc và kế hoạch của mình, người khác nói gì với tôi không quan trọng. Thẩm Hồng Phi, anh cũng đừng nói tôi. Anh tưởng danh tiếng làm quan của mình tốt lắm sao? Tôi đã sớm nghe nói rồi, khoảng thời gian này ở Giang Nam, anh có thể nói là khéo léo giao thiệp, quan hệ rộng khắp, ai cũng hòa hợp. Có người nói anh ôn hòa là quan tốt, cũng có người nói anh chỉ đang diễn. Nhưng thật ra họ đều đoán sai, anh chỉ đang dùng cách đó để làm tê liệt sự đề phòng của người ở Giang Nam mà thôi. Thực ra người thông minh làm việc luôn là điều mà kẻ tầm thường không thể tưởng tượng được. Nếu không sao còn gọi là thông minh, mà người bình thường muốn hiểu đó mục đích thực sự của anh, Thẩm Hồng Phi, thì nếu chưa trải qua vài lần đối đầu sâu sắc sẽ không bao giờ hiểu được. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Thẩm Hồng Phi chỉ có thể cười khổ. Anh ta biết người khác có đoán được hay không thì chưa chắc, nhưng Liêu Kinh Vũ thì chắc chắn nhìn thấu. Đây cũng chính là lý do vì sao giữa anh ta và Liêu Kinh Vũ mới thực sự là đối thủ cả đời. Còn việc vì sao Liêu Kinh Vũ vẫn an bình bất động, rõ ràng biết nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh đang chia thành hai phe đối đầu mà vẫn không hành động, Thẩm Hồng Phi cũng nhìn rất rõ. Lão hồ ly này đang tích cực chờ một thời cơ, đồng thời âm thầm tìm kiếm thời cơ đó. Trương Ngạn Phong đúng là xui xẻo, lại tự mình đâm đầu vào họng súng của Liêu Kinh Vũ đúng lúc này. Ban đầu Thẩm Hồng Phi còn nghĩ Liêu Kinh Vũ sau khi nhậm chức sẽ ra tay với phó thị trưởng thành phố Tô Hàng Đỗ Như Hải, nhưng không ngờ hắn lại nhẫn nhịn không động đến mà tiếp tục chờ đợi. Thẩm Hồng Phi có thể khẳng định đối với vụ Đỗ Như Hải, Liêu Kinh Vũ chắc chắn đã có cả một loạt bố cục phía sau, chỉ là hiện tại chưa lộ ra dấu vết gì. Nhưng có một điều chắc chắn, lần này Trương Ngạn Phong sẽ gặp chuyện, bởi vì hiện tại Liêu Kinh Vũ rất cần một vụ án để thăm dò thực lực của các phe trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật, đồng thời làm bước đệm để chỉnh hợp lại bộ máy. Lão Thẩm, anh thấy thế nào về dạ tiệc từ thiện tối qua? Liêu Kinh Vũ hỏi. Treo đầu dê bán thịt chó. Thẩm Hồng Phi đáp ngắn gọn đầy khinh thường. Liêu Kinh Vũ gật đầu không nói gì thêm. Những người như họ nhìn vấn đề luôn trực tiếp xuyên qua hiện tượng để thấy bản chất. Đã thống nhất quan điểm, Liêu Kinh Vũ không còn chút do dự nào nữa. Sáng hôm sau, giữa vô số nghi ngờ và thắc mắc trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang Nam, Liêu Kinh Vũ sau một thời gian nhậm chức cuối cùng tuyên bố triệu tập cuộc họp thường vụ đầu tiên. Cuộc họp được ấn định vào 9 giờ sáng hôm đó. Lần này toàn bộ 11 ủy viên thường vụ đều có mặt. Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Liêu Kinh Vũ, phó bí thư kiêm giám đốc Sở giám sát Tống Tăng Huy, các phó bí thư Liêu Thanh Triệt, Liêu Bình Quân, Đường Tuyết Mai cùng các ủy viên thường vụ Giả Vĩ Khang, Hoàng Văn Bồi, Khang Vĩnh Trí, Tôn Tuấn Nghị, Mạc Đạo, Lâm Thiên Hoa. Liêu Kinh Vũ ngồi ở vị trí chủ trì, ánh mắt quét qua toàn bộ ban lãnh đạo trước mặt. Phần lớn những người này đều là tinh anh của Ủy ban Kỷ luật, có thể từ muôn vàn người mà leo lên vị trí này, chứng tỏ cả năng lực lẫn động cơ đều không tầm thường. Thậm chí việc họ đẩy được bí thư tiền nhiệm đi cũng là một loại bản lĩnh. Liêu Kinh Vũ thậm chí còn tin rằng hai phe trong số họ đã sẵn sàng để đẩy cả mình đi, bởi anh nhìn thấy trong mắt của Tống Tăng Huy và Liêu Minh Quân đều tràn đầy chiến ý. Nhưng trước cảnh đó, Liêu Kinh Vũ không hề lo lắng, càng không có chút sợ hãi. Điều anh lo nhất là cấp dưới không có ý chí chiến đấu, không muốn làm việc. Được rồi, chúng ta bắt đầu họp. Chỉ một câu, ánh mắt mọi người trong phòng họp đều tập trung vào anh. Có lẽ mọi người đều thắc mắc vì sao sau khi tôi đến lại chưa từng triệu tập họp thường vụ. Hôm nay tôi có thể nói rõ, vì trước đây tôi chưa chuẩn bị xong, cũng chưa tìm được thời cơ thích hợp. Là Ủy ban Kỷ luật tỉnh, chúng ta phụ trách công tác kiểm tra kỷ luật toàn tỉnh, triển khai quyết định của Trung ương và tỉnh ủy về xây dựng liêm chính, bảo vệ điều lệ đảng và các quy định nội bộ, giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách. Vì vậy tôi cho rằng, chúng ta không chỉ cần thực hiện các chỉ đạo đó trên giấy tờ, mà còn phải thể hiện bằng hành động thực tế. Hôm qua, tôi có tham dự một dạ tiệc từ thiện do Tập đoàn Quang Huy tổ chức, và phải nói là mở mang tầm mắt. Tạm không nói họ quyên góp được bao nhiêu tiền, nhưng chỉ riêng chi phí rượu và buffet thôi đã là một khoản cực kỳ lớn. Khi Liêu Kinh Vũ nói đến đây, cả hội trường lập tức rơi vào im lặng. Không ai ngờ rằng, từ khi đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang Nam, anh vẫn luôn án binh bất động, nhưng một khi ra tay thì lại nhắm trúng mục tiêu. Liêu Kinh Vũ tiếp tục. Các đồng chí, nói thật, tôi không ngờ buổi dạ tiệc từ thiện này tuy mang danh nghĩa từ thiện, nhưng riêng trứng cá muối trong tối hôm đó đã là loại cao cấp, nhập từ vùng biển Caspi của Nga, giá tính theo gram. Chỉ riêng một bát trứng cá muối đó thôi cũng đã trị giá ít nhất hơn 1 triệu. Các món buffet khác cũng đều không tầm thường. Nó là không phải vận chuyển bằng đường hàng không thì cũng gần như vậy, còn điệu vang thì càng khiến người ta phải kinh ngạc. Đều là loại thượng hạng từ trang trại La Brand của Pháp, mỗi chai giá 6-7 nghìn tệ. Ước tính bảo thủ, chỉ riêng chi phí đồ ăn và rượu cho buổi tối hôm đó cũng phải 3-4 triệu. Tôi cho rằng vấn đề này cần được Ủy ban Kỷ luật chúng ta đặc biệt coi trọng. Mọi người có thể nêu ý kiến. Vừa dứt lời, Phó Bí thư kiêm Giám đốc Sở Giám sát Tống Tăng Huy lập tức tiếp lời. Những gì Bí thư Liêu vừa nêu, theo tôi, Ủy ban Kỷ luật tỉnh cần hết sức coi trọng và tiến hành điều tra. Nếu xác minh là đúng, thì cần phê bình giáo dục nghiêm khắc lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Quang Huy cũng như người phụ trách buổi dạ tiệc này nhằm tránh tái diễn sai phạm tương tự. Tống Tăng Huy vừa nói xong, Liêu Vinh Quân lập tức lên tiếng. Tôi đồng ý một phần với ý kiến của đồng chí Tống Tăng Huy, nhưng tôi cho rằng biện pháp xử lý của đồng chí ấy quá nhẹ. Đúng là việc tổ chức dạ tiệc từ thiện để quyên góp học phí cho học sinh nghèo là việc làm có ý nghĩa, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng có một điểm, chi phí của buổi tiệc này đã nghiêm trọng vi phạm tinh thần 8 quy định. Với vấn đề này, tôi cho rằng phải đặc biệt coi trọng, điều tra nghiêm túc, cần làm rõ vì sao một doanh nghiệp nhà nước lại vi phạm quy định tổ chức ăn uống xa hoa như vậy. Dù có khoác áo từ thiện, họ vẫn đã vi phạm kỷ luật. Tôi cho rằng phải xử lý nghiêm, điều tra sâu, phát hiện sai phạm thì tuyệt đối không dung thứ. Liêu Bình Quân vừa dứt lời, Đặng Tuyết Mai liền ngẩng đầu lên. Thực tế, Đặng Tuyết Mai đã ngoài 45-46 tuổi, nhưng nhờ biết chăm sóc bản thân, cộng thêm khí chất tích lũy qua nhiều năm trốn quan trường, nhìn chỉ như khoảng 37-38, phong thái tao nhã vẫn rất cuốn hút. Sau khi Liêu Bình Quân nói xong, bà ta lập tức tiếp lời. Tôi đồng ý với quan điểm của đồng chí Liêu Bình Quân. Nói thẳng ra, người sáng suốt đều hiểu, kiểu giao tiệc từ thiện này, cái gọi là quyên góp chỉ là cái cớ. Mục đích thực sự có hai. Thứ nhất, để một số lãnh đạo đánh bóng thành tích, tô vẽ hình ảnh cá nhân. Thứ hai, lợi dụng buổi tiệc để mời những quan chức và doanh nhân quan trọng, từ đó xây dựng một nền tảng giao lưu giữa quan và thương. Mặc dù vẻ ngoài thanh nhã, nhưng lời nói của Đặng Tuyết Mai lại cực kỳ sắc bén. Chỉ vài câu đã khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy áp lực. Trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh, bà được gọi là Đường Đại Pháo, ý chỉ người nổi tiếng vì bắn phá bằng lời nói. Phong cách của bà luôn thẳng thắn, sắc lạnh, nói theo cảm nhận của mình, không màng đến cảm xúc người khác. Vì vậy, lời bà nói thường khiến người nghe cảm thấy chói tai. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn Đặng Tuyết Mai có thêm vài phần kinh ngạc. Những gì bà nói tuy chỉ là suy đoán, không có chứng cứ cụ thể, nhưng không ai có thể phủ nhận tính sắc bén, thậm chí có thể trực tiếp chạm đến bản chất của người tổ chức. Điều Liêu Kinh Vũ bất ngờ hơn là một người phụ nữ mang khí chất nhã nhặn như vậy sao lại có thể nói ra những lời hòa lực mạnh đến thế. Anh vốn rất giỏi nhìn người và cảm thấy diện mạo của Đặng Tuyết Mai không hoàn toàn phù hợp với phong cách hành xử của bà. Theo lẽ thường, người thích bắn phá thường có vẻ ngoài thô ráp hoặc tính cách bộc trực, nhưng bà ta thì không giống vậy. Lúc này, Ủy viên Thường vụ Già Vĩ Khang đứng dậy nói. Đồng chí Đặng Tuyết Mai lại bắn phá nữa rồi. Trước đây đồng chí nói thế nào cũng được, đó là chuyện quá khứ. Nhưng bây giờ Bí thư Liêu vừa nhậm chức, còn chưa nắm rõ tình hình Giang Nam. Trong hoàn cảnh này, nếu đồng chí phát biểu tùy tiện, có phải sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của Bí thư Liêu không? Tôi cho rằng vấn đề này nên do Bí thư Liêu quyết định. Dù sao, chính Bí thư Liêu là người trực tiếp tham dự buổi tiệc, có quyền phát biểu hơn. Phải nói rằng lời của Giáo Vĩ Khang rất có trọng lượng. Đối diện với một cao thủ bắn phá như Đặng Tuyết Mai, nếu đối đầu trực diện chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Thứ nhất, lời nói của bà ta tuy sắc bén, khó nghe nhưng hiếm khi vô căn cứ. Nếu suy xét kỹ, thường vẫn có khả năng xảy ra, thậm chí là rất cao. Thứ hai, bà ta lại là một nữ lãnh đạo có khí chất. Càng lãnh đạo nam thường khó mà tranh luận gay gắt với bà ta. Thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì, vì đối thủ là phụ nữ, còn thua thì lại càng mất mặt. Vì vậy, trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh Giang Nam, Đường Tuyết Mai được xem là một nhân vật khá đặc biệt. Còn Giả Vĩ Khang thì khéo léo bỏ qua Đường Tuyết Mai, trực tiếp trao quyền chủ đạo của sự việc cho Liêu Kinh Vũ. Nhìn bề ngoài, đó là giao quyền quyết định cho bí thư mới, nhưng thực chất lại là một màn thăm dò đầy ăn ý giữa hai phe, phe Tống Tăng Huy và Giả Vĩ Khang cùng với phe Liêu Vinh Quân của Đường Tuyết Mai. Hai bên trước tiên tạo ra thế đối đầu căng thẳng, như thể không thể dung hòa, ép Liêu Kinh Vũ đứng giữ điều hòa. Dù anh nghiêng về bên nào, sau này cũng sẽ phải đối mặt với sự phản công mạnh mẽ từ bên còn lại. Thực tế, dù bên ngoài hai phe đấu đá gay gắt, nhưng nhiều khi cũng có yếu tố diễn. Trong những vấn đề quan trọng, họ vẫn có thể đạt được đồng thuận, bởi một tập thể lãnh đạo đoàn kết là điều kiện then chốt để tất cả tiếp tục giữ vững vị trí của mình. Còn việc người đứng đầu có vững hay không, mấu chốt nằm ở chỗ có kiểm soát được hai phe này hay không. Liêu Kinh Vũ mỉm cười với Giả Vĩ Khang, gật đầu rồi nói: "Về việc này, tôi thấy trước mắt chưa cần một kết luận hay quyết định mức xử lý, quan trọng nhất là phải điều tra rõ ràng toàn bộ sự việc. Thế này đi, đồng chí Tống Tăng Huy và đồng chí Liêu Vinh Quân mỗi người đề cử một số nhân sự, phối hợp tiến hành điều tra chung. Sau khi có báo cáo, chúng ta sẽ họp lại để bàn cách xử lý. Trước khi có kết luận điều tra, không ai trong chúng ta có thể khẳng định sự thật ra sao." "Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây. Sau cuộc họp, đề nghị hai đồng chí nộp danh sách nhân sự đề cử cho tôi, mỗi người 3 người. Tôi sẽ chọn một người từ mỗi danh sách để tham gia tổ điều tra lần này." Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy rời khỏi phòng họp. Phía sau, không ai đứng lên ngay, mọi người nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra nụ cười khổ. Tất cả đều nhận ra, vị bí thư mới này không hề đơn giản. Anh không bộc lộ bất kỳ xu hướng nào, khiến cả hai phe đều không dám vội vàng coi anh là người của mình. Xét điểm này, dù còn trẻ, nhưng anh rất lão luyện. Điều khiến hai bên đau đầu hơn chính là đề xuất về danh sách nhân sự cuối cùng của anh. Nghe thì đơn giản, mỗi bên đề cử 3 người, nhưng thực tế chỉ chọn 1 người. Điều này hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài. Bởi vì, dù là Tống Tăng Huy hay Liêu Vinh Quân, nếu muốn đảm bảo người được chọn có thể thực hiện đúng ý mình, thì cả 3 người đề cử đều phải là người của phe mình, đủ tin cậy để chấp hành chỉ đạo. Nếu không, lỡ Liêu Kinh Vũ chọn trúng người không thuộc phe mình, không nghe theo chỉ đạo thì toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể, thậm chí kết quả điều tra còn có thể bất lợi. Do đó, cả hai phe buộc phải đề cử 3 người đều thuộc phe mình. Mà đối với Liêu Kinh Vũ, người vừa mới đến, chưa nắm rõ cấu trúc nội bộ, thì chỉ cần nhìn vào hai danh sách này, anh có thể nhanh chóng xác định ai thuộc phe nào. Hiểu rõ điều đó, sau này xử lý công việc, anh sẽ nắm chắc tình hình trong tay. Đây chính là một mũi tên trúng hai đích. Liêu Vinh Quân và Tống Tăng Huy nhìn nhau, chỉ có thể cười khổ rồi đứng dậy rời đi. Tâm trạng cả hai đều nặng nề. Họ đều là lão hồ ly trốn quan trường, làm việc cũng tận tâm, nhưng đều có tham vọng quyền lực rất lớn, đều muốn ngồi vào vị trí bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh. Vì vậy, từ trước đến nay, họ luôn đấu đá trong nội bộ, hy vọng dùng thành tích của mình để gây chú ý với cấp trên, từ đó giành lấy vị trí đứng đầu. Họ từng liên thủ đẩy bí thư tiền nhiệm đi, vốn tưởng lần này có thể phân thắng bại. Không ngờ Liêu Kinh Vũ lại bất ngờ giáng xuống, khiến cuộc đối đầu giữa họ trở nên vô nghĩa. Hiện tại, tâm trạng hai người vô cùng mâu thuẫn. Vừa muốn liên thủ đối phó Liêu Kinh Vũ, lại vừa lo nếu làm vậy sẽ khiến cấp trên ra tay. Bởi trong quan trường, cấp dưới không phục tùng lãnh đạo là điều tối kỵ. Mang theo tâm trạng phức tạp, hai người rời khỏi phòng họp, lạnh lùng nhìn nhau một cái, đối ai về phòng đấy, bắt đầu chuẩn bị danh sách nhân sự. Liêu Vinh Quân vừa về đến phòng làm việc, Đường Tuyết Mai cũng theo vào. Hai người ngồi đối diện trên sofa. Liêu Vinh Quân nhìn Đường Tuyết Mai hỏi: "Tiểu Đường, cô thấy bí thư Liêu rốt cuộc đang tính toán gì? Cô đánh giá con người này thế nào? So với vị tiền nhiệm thì thế nào?" Đường Tuyết Mai trở nên nghiêm túc hơn hẳn. "Lão Liêu, tôi thấy Liêu Kinh Vũ không hề đơn giản. Người còn trẻ nhưng tâm cơ sâu, khả năng ứng biến cực mạnh. Anh không thấy sao? Hôm nay chúng ta phối hợp với phía Tống Tăng Huy diễn một vở kịch, muốn kéo anh ta vào cuộc. Nhưng anh ta không những không mắc bẫy mà còn phản đòn, bắt chúng ta mỗi bên đưa ra một danh sách. Điều đó nói lên điều gì? Đó rằng anh ta đã biết đó, trong đội bộ ủy ban kỷ luật qua hai phe cũng biết chúng ta không hòa hợp, nên hiện tại không muốn trực tiếp dính vào cuộc đấu này. Thực ra giai đoạn này anh ta làm vậy là có lợi nhất. Anh ta cần thời gian quan sát, nắm rõ thực lực và bối cảnh của hai bên. Khi đã hiểu hết cũng là lúc anh ta ra tay cân bằng chúng ta. Còn chúng ta thì sao? Dù mỗi bên đều có thế lực ngang nhau nhưng vẫn chỉ là cấp phó so với anh ta. Người đứng đầu vẫn có bất lợi bẩm sinh. Hơn nữa anh ta còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nếu muốn kiểm soát hoàn toàn ủy ban kỷ luật, anh ta có thể dùng cách đơn giản nhất, điều chỉnh trực tiếp nhân sự lãnh đạo, cách đó hiệu quả nhất mà chúng ta cũng không thể phản kháng. Nhưng theo tôi nghiên cứu về anh ta sẽ không làm vậy. Đây là người rất coi trọng thủ đoạn và thể diện, nên chắc chắn sẽ không dùng cách thô bạo. Và chính điều đó lại là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chỉ cần anh ta muốn chơi trò trí tuệ thì chúng ta có thể đấu trí với anh ta để đạt được mục đích. Vấn đề là không biết phía Tống Tăng Huy nghĩ gì. Liêu Bình Quân cười nhạt. Tôi đoán bên họ cũng đang rất mâu thuẫn. Nếu hai phe chúng ta liên thủ đấu với Liêu Kinh Vũ, cuối cùng chỉ một bên thắng, bên kia chắc chắn bị loại. Mà bên thắng khi lên làm bí thư chắc chắn sẽ loại đối thủ. Nhưng nếu thực sự đẩy được Liêu Kinh Vũ đi thì cả hai phe chúng ta cũng có thể cùng bị xử lý. Vậy tất cả đều thất bại. Đường Tuyết Mai gật đầu. Theo tôi, lần này không cần liên lạc với họ nữa. Cứ theo kế hoạch của mình mà làm, tùy cơ ứng biến. Cách tốt nhất là liên kết với Liêu Kinh Vũ. Trước tiên loại Tống Tăng Huy ra khỏi cuộc chơi. Chỉ cần loại được ông ta thì giữa chúng ta và Liêu Kinh Vũ có thể thiết lập quan hệ hợp tác. Khi đó không cần đấu sống chết nữa, mà nên hỗ trợ ông ta làm việc, giúp ông ta lập thành tích, chúng ta cũng có thành tích. Như vậy Liêu Kinh Vũ sẽ dễ thăng chức. Khi ông ta rời đi, với sự phối hợp của chúng ta, kiểu gì cũng sẽ kéo anh lên. Nếu ông ta đề cử anh làm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh, đó mới là kết quả tốt nhất. Liêu Bình Quân nghe xong lập tức gật đầu mạnh. Đúng, đó là phương án lý tưởng nhất. Nhưng tôi đoán bên Tống Tăng Huy cũng nghĩ vậy. Giờ chỉ xem ai loại được ai trước. Mà trong quá trình đó, hai bên chúng ta đấu nhau, lại để Liêu Kinh Vũ ngồi xem hổ đấu, cuối cùng anh ta hưởng lợi. Đừng Tuyết Mai mỉm cười nhạt. Thì kéo anh ta vào là được, sao lại để anh ta đứng ngoài? Nếu không, ủy ban kỷ luật sẽ thành sân khấu một người của anh ta, điều này bất lợi cho cả hai bên. Tôi đoán Tống Tăng Huy cũng đang nghĩ cách kéo anh ta vào cuộc. Chỉ có như vậy hai bên mới phân thắng bại. Đến lúc đó bên thắng sẽ độc hưởng thành quả. Hai người bàn bạc thêm một lúc. Dù đã có phương án đối phó sơ bộ, nhưng tâm trạng vẫn không mấy tốt. Họ đều hiểu muốn kéo con hồ ly già Liêu Kinh Vũ vào vũng bùn đấu đá quyền lực này không hề dễ. Nếu anh ta không mắc bẫy, họ sẽ rơi vào thế rất bị động. Trong phòng làm việc của Tống Tăng Huy, ông ta và Già Vĩ Khang cũng có sắc mặt nặng nề. Họ đã bàn bạc khá lâu nhưng vẫn không tìm được điểm đột phá. Dù tính toán thế nào, trước biến số lớn bằng tiền Liêu Kinh Vũ, họ vẫn không thể suy ra phương án tối ưu. Trở lại phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ khen đầu nụ cười đắc ý. Chuyện danh sách anh hoàn toàn cố ý. Thực ra về các thành viên trong hai phe, thậm chí cả hệ thống người của họ ở các phòng ban, anh đã sớm năm đó thông qua thư ký Lục Kiến và phó chủ nhiệm phòng giám sát số 6 mới nhậm chức Tiết Bình Nam. Anh phải thừa nhận cả Lục Kiến và Tiết Bình Nam đều là nhân tài hiếm có. Đặc biệt trong cách bố trí khéo léo lần này, cả hai đều hiểu Liêu Kinh Vũ đang đồng thời khảo hạch họ. Nếu trong bài kiểm tra trước đó Tiết Bình Nam có phần nhỉnh hơn Lục Kiến, thì việc Liêu Kinh Vũ chọn Lục Kiến làm thư ký lại khiến Tiết Bình Nam rơi vào thế bất lợi. Dù sao làm việc bên cạnh lãnh đạo có lợi rất lớn cho phát triển cá nhân. Ở gần lãnh đạo, nếu tận tâm làm việc, tự nhiên sẽ tạo dựng được quan hệ. Hơn nữa, lãnh đạo có thể quan sát năng lực ở cự ly gần, nên khi dùng người sẽ càng yên tâm. Vì vậy, nếu Tiết Bình Nam muốn được trọng dụng hơn nữa, nhất định phải tạo thành tích ở vị trí hiện tại. Cả hai đều cực kỳ thông minh, nên khi nhận nhiệm vụ điều tra tình hình, phân chia phe phái trong Ủy ban kỷ luật tỉnh, đều dốc toàn lực, huy động mọi nguồn lực. Khi hai bản báo cáo gần như được nộp cùng lúc lên bàn Liêu Kinh Vũ, họ đều nhận ra đối phương rất mạnh. Tiết Bình Nam tuy kiêu ngạo nhưng không bảo thủ. Lục Kiến tuy thẳng thắn nhưng tư duy độc đáo, làm việc tỉ mỉ, chịu khó. Vì vậy, báo cáo của hai người khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng hài lòng. Trong lòng anh, cả hai đều đạt 90 điểm, một mức điểm rất cao. Sau khi tổng hợp ưu điểm từ hai bản báo cáo, anh đã nắm đó tương đối toàn diện tình hình phe phái trong Ủy ban kỷ luật tỉnh Giang Nam. Việc anh vẫn yêu cầu mỗi bên đưa ra ba danh sách chỉ là một đòn nghi binh. nhằm tỏ ra yếu thế, khiến hai bên nghĩ rằng anh chưa nắm hết tình hình. Nhờ đó, sau này anh có thể tiếp tục can thiệp vào cuộc đấu giữa hai bên với tư thế siêu nhân. Giờ đây, Liêu Kinh Vũ không còn hành động kiểu xông pha như trước. Sau nhiều năm lăn lộn quan trường, anh đã hiểu rõ quy tắc và luật ngầm, xử lý công việc ngày càng thành thạo. Qua cuộc họp thường vụ Ủy ban kỷ luật lần này, anh đã nắm khá rõ thái độ của hai phe. Anh hiểu rằng nếu muốn nắm hoàn toàn quyền phát ngôn, phải biết cân bằng hai bên, điều khiển họ làm theo ý mình. Đây là việc đòi hỏi cả lý trí lẫn trí tuệ cảm xúc. Ban đầu, khi nghe phía Liêu Vinh Quân đề nghị điều tra nghiêm khắc vụ việc, anh rất muốn lập tức ủng hộ, nhưng kinh nghiệm khiến anh tiếp tục quan sát. Đến khi Giả Vĩ Khang phát biểu, anh mới nhận ra hai bên đang ngầm phối hợp để thử mình. Ngay lúc anh đang suy nghĩ cách cân bằng hai phe, điện thoại reo lên. Nhìn màn hình, sắc mặt anh trở nên nghiêm túc. Là cuộc gọi từ Phó Tỉnh trưởng thường trực Đồng Xuân Lỗi. Anh lập tức bắt máy, cười nói: "Chào Bí thư Đồng, có việc gì vậy?" Trong thứ bậc tỉnh ủy, Liêu Kinh Vũ xếp trên Đồng Xuân Lỗi nên lời nói khá trực tiếp nhưng vẫn lịch sự. Đồng Xuân Lỗi cười nói: "Bí thư Liêu, là thế này, không lâu trước, Chủ tịch Tập đoàn Quang Huy Trương Ảnh Phong tìm tôi, nói họ đã phạm sai lầm. Ông ấy thay mặt tập đoàn nhận lỗi, nói trong quá trình tổ chức tiệc từ thiện lần này, cấp dưới tự ý quyết định chi tiêu quá mức, vi phạm quy định 8 điều của Trung ương và tự xin xử lý kỷ luật. Sau khi biết chuyện, tôi đã phê bình nghiêm khắc. Tôi hy vọng phía Ủy ban kỷ luật tỉnh xử lý nghiêm túc. Tuy nhiên, xét thấy thái độ nhận lỗi của đồng chí Trương Ảnh Phong khá tốt, tôi nghĩ chuyện này nên dừng ở mức vừa phải. Bí thư Liêu thấy sao?" Nghe Đồng Xuân Lỗi nói xong, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười. "Phó Tỉnh trưởng Đồng, tôi cho rằng..." Nói đến đây, anh hơi dừng lại rồi chậm rãi nói: "Công tác của Ủy ban kỷ luật phải luôn nhất quán, cần tăng cường và chuẩn hóa đời sống chính trị trong đảng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm giám sát nội bộ, phải nghiêm túc học tập và quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 6 khóa 18. Đặc biệt với những cán bộ cấp bậc như chúng ta, càng phải tự giác giữ vững sự nhất trí cao với Trung ương về tư tưởng, chính trị và hành động, dốc toàn lực làm tốt công tác cải cách và phát triển của tỉnh Giang Nam." Liêu Kinh Vũ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Đồng Xuân Lỗi mà dùng cách nói vòng từ tầm chính sách quốc gia. Đồng Xuân Lỗi là người thông minh, khả năng nghe ý qua lời không hề kém. Nghe vậy liền hiểu rõ dụng ý của Liêu Kinh Vũ, rõ ràng trong vấn đề tập đoàn Quang Huy anh không định nương tay. Thực ra Đồng Xuân Lỗi đã sớm có chuẩn bị tâm lý cho thái độ này, bởi Liêu Kinh Vũ từ trước đến nay vốn nổi tiếng với phong cách cứng rắn. Nếu anh dễ dàng đồng ý thì lại không còn là Liêu Kinh Vũ nữa. Lần này cuộc gọi chẳng qua chỉ là một phép thử của Đồng Xuân Lỗi đối với phong cách cầm quyền của Liêu Kinh Vũ tại Giang Nam. Và qua thử thách này, ông ta nhận ra sự trầm lắng ban đầu của Liêu Kinh Vũ chỉ là bề ngoài. Nhìn lại, việc Trương Ảnh Phong không gửi thiệp mời cho Liêu Kinh Vũ đúng là một nước cờ sai lầm. Gửi cho tất cả lại bỏ sót đúng người cần tránh, đó đúng là tâm lý đa điều vu đầu trong cát. Hắn sợ Liêu Kinh Vũ với tư cách bí thư Ủy ban kỷ luật sẽ phát hiện mức chi tiêu xa hoa của buổi tiệc, nhưng lại không hiểu rằng Liêu Kinh Vũ là kiểu người không đi theo lối mòn, càng không muốn anh ta xuất hiện anh ta lại càng xuất hiện, kết cục đương nhiên là bi kịch. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ khẽ cười. Tên Trương Ngạn Phong này đúng là có chút năng lượng, là có thể nhờ được một phó tỉnh trưởng thường trực đứng ra nói giúp. Nhưng Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ, lời của Đồng Xuân Lỗi bề ngoài là xin dò, thực chất là thăm dò. Còn kết cục của Trương Ảnh Phong ra sao, thật ra Đồng Xuân Lỗi chưa chắc đã quan tâm. Liêu Kinh Vũ lặng lẽ suy nghĩ. Anh nhận ra cục diện của Giang Nam cực kỳ vi diệu. Ai cũng có toàn tính riêng, ai cũng đầy mưu tính, nhưng lại có thể phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy kinh tế toàn tỉnh phát triển. Điều này nói lên điều gì? Chứng tỏ bí thư tỉnh ủy Giang Nam là một cao thủ điều hành chính trị. Theo những gì anh biết, Giang Nam đang ở thế tam chân vạc, bí thư tỉnh ủy chưa hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng trong tình thế phức tạp như vậy mà vẫn đảm bảo kinh tế phát triển nhanh, chẳng thể nói là không có bản lĩnh, đó mới là cao thủ thực sự. Liêu Kinh Vũ tin rằng bí thư tỉnh ủy Tô Quốc Thủy tuyệt đối không đơn giản, nếu không sao có thể làm được điều đó. Nhưng có một điều anh vẫn chưa rõ, với năng lực như vậy, đáng lẽ sau 3 năm ở Giang Nam, Tô Quốc Thủy phải hoàn toàn nắm quyền rồi mới đúng. Vì sao vấn đề cục diện tam chân vạc tồn tại? Liêu Kinh Vũ suy nghĩ suốt hơn nửa tiếng, đổi góc nhìn nhiều lần mà vẫn không tìm ra đáp án. Buổi tối tan làm, Liêu Kinh Vũ không tăng ca, hai ngày nay quá mệt, anh cần nghỉ ngơi điều chỉnh. Lên xe, anh phát hiện người ngồi ghế lái là Tần Soái, liền cười nói: "Tần Soái, cậu đến nhanh thật đấy, sao rồi, vợ con đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Tần Soái cười: "Yên tâm đi, mọi thứ ổn rồi, tôi đã đón họ đến Giang Nam, ở đây văn hóa sâu dày, khí hậu dễ chịu, không khí cũng tốt, nên vợ chồng tôi quyết định mua nhà ở đây, sau này nếu không có gì thay đổi thì sẽ sống lâu dài." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Ý tưởng này hay đấy, không khí Giang Nam đúng là tốt hơn miền Bắc nhiều." Nói rồi Tần Soái tiếp: "Lão đại, hôm nay anh tan làm sớm, tôi dẫn anh đi gặp một bậc thầy nho học nhé. Tôi nghĩ nếu anh trò chuyện với ông ấy nhiều sẽ có ích cho anh." Liêu Kinh Vũ lập tức hứng thú: "Được đấy, người mà cậu gọi là đại sư chắc chắn không tầm thường, đi gặp thôi, gặp ở nhà hay bên ngoài?" "Bên ngoài, tôi định mời ăn nhưng ông ấy không quen đồ ngoài nên hẹn khoảng 8 giờ tối, sau khi ăn xong, ông ấy sẽ đi bộ ra quán trà gần nhà, chúng ta từ đó gặp, giờ đi ăn trước đã." Ba người lái xe đến gần quán trà, tìm một nhà hàng món tô hàng, gọi một bát đầy đặc sản: thịt kho vuông, giò thủy tinh, đầu sư tử cua hầm, thịt viên kim lăng, gà nướng đất sét, gà hầm thanh, vịt muối, bánh kim hương, canh gà nấu sợi khô, đậu phụ nhồi thịt, sườn heo vô tích. Cả ba ăn rất ngon miệng, đặc biệt là ly sấm. Tuy không ăn khỏe như Trình Thiết Nghiêu, nhưng vẫn hơn hẳn Liêu Kinh Vũ và Tần Soái. Bản thân Liêu Kinh Vũ cũng là người ăn khỏe. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện hơn một tiếng, cuối cùng quét sạch cả bàn đầy thức ăn. Ba người ăn tối xong thì đến quán trà chờ gặp một bậc thầy nho học. Đúng giờ hẹn, một ông lão hơn 80 tuổi nhưng phong thái trẻ trung, khí chất phi phàm xuất hiện khiến Liêu Kinh Vũ lập tức nhận ra đây là cao nhân. Qua vài câu trò chuyện và quan sát, ông lão nhanh chóng nhìn thấu thân phận của Liêu Kinh Vũ, từng là lính đặc chủng, hiện là quan chức có lập trường vững vàng, khiến anh vô cùng khâm phục. Ông cũng suy đoán chính xác mối quan hệ giữa ba người. Sau khi ngồi xuống uống trà, câu chuyện chuyển sang chủ đề chính. Đường lão bắt đầu hỏi Liêu Kinh Vũ về quan điểm đối với nho học trong bối cảnh xã hội hiện đại, mở ra một cuộc trao đổi học thuật sâu sắc. Sau khi nghe câu hỏi của Đường lão, Liêu Kinh Vũ suy nghĩ kỹ rồi trình bày quan điểm một cách hệ thống. Trước hết, anh giải thích quốc học là toàn bộ tinh hoa học thuật, văn hóa Trung Hoa qua các thời đại, không chỉ riêng nho gia mà bao gồm nhiều trường phái, nho, đạo, mặc, pháp, và có thể phân thành bốn loại lớn: kinh, sử, tử, tập. Quốc học chính là cốt lõi tinh thần, giá trị và nền tảng tư duy của dân tộc. Tiếp đó, anh phân tích nho học là hệ tư tưởng về giá trị nhân sinh đã được lịch sử kiểm chứng. Dù trong xã hội hiện đại có xu hướng coi nhẹ, anh cho rằng nho học vẫn rất có giá trị. Các chuẩn mực như nhân nghĩa, lễ, trí tín vẫn là nền tảng đạo đức quan trọng. Nho học giúp khắc phục sự lệch lạc giá trị và chủ nghĩa vật chất trong xã hội hiện đại. Lý luận cao sâu nhưng cách thực hành lại giản dị, thiết thực, học đi đôi với hành. Con đường tu dưỡng từ cá nhân đến quản trị quốc gia, tu tân tề gia trị quốc bình thiên hạ mang tính hệ thống rõ ràng. Vì ý nghĩa đối với quốc gia, Liêu Kinh Vũ nhấn mạnh. Nho học khuyến khích con người nhập thế, cống hiến cho xã hội, đề cao trách nhiệm của tri thức và việc phục vụ đất nước, có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng nhân tài và định hướng lý tưởng, lấy thiên hạ làm trách nhiệm. Câu trả lời của anh tuy không quá cao siêu nhưng chặt chẽ, hợp lý, khiến Đường lão dần dần thay đổi thái độ, bắt đầu công nhận và hứng thú lắng nghe. Liêu Kinh Vũ tiếp tục trình bày sâu hơn về giá trị của nho học. Anh khẳng định người theo nho học phải tự cường, tu tân giúp đời và cống hiến cho xã hội, coi đây là lý tưởng rất đáng tôn sùng. Xét về lịch sử, nho học là hệ tư tưởng phù hợp để trị quốc, ổn định xã hội và tạo thời kỳ thịnh trị. Nhiều triều đại, kể cả của dân tộc thiểu số như Nguyên và Thanh, cuối cùng cũng quay về dùng nho học để cai trị. Nho học có giá trị toàn diện, với cá nhân xây dựng phẩm chất quân tử, với xã hội duy trì luân lý trật tự, với quốc gia đề cao nhân chính trị nước bằng đức, với quốc tế hướng tới hòa hợp thiên hạ một nhà. Anh cho rằng các giá trị hiện đại như giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội thực chất là sự kế thừa và phát triển sáng tạo từ nền tảng nho học. Những phân tích này khiến Đường lão rất hài lòng, bắt đầu đánh giá cao và nảy sinh ý định nhận Liêu Kinh Vũ làm đệ tử, điều ông đã không làm suốt hơn 20 năm. Sau khi khiêm tốn xin chỉ giáo, Liêu Kinh Vũ được Đường lão nhận xét là hiểu biết tốt, nhưng mới chỉ ở bề nổi. Sau đó, ông trực tiếp đề nghị thu nhận anh làm học trò cuối cùng. Tuy nhiên, Liêu Kinh Vũ bất ngờ trước lời đề nghị này nên nhất thời sững sờ, không phản ứng ngay, khiến Đường lão có phần không hài lòng. Liêu Kinh Vũ đứng trước lời đề nghị bái sư của Đường lão thì do dự. Anh yêu thích quốc học, nhưng công việc quá bận, không muốn theo học chỉ mang tính hình thức. Tuy nhiên, vì nể trọng Đường lão, không muốn làm ông mất mặt và cũng tin vào sự sắp xếp của Tần soái nên anh khó từ chối. Thấy anh chần chừ, Đường lão liền dùng chiêu khích tướng đề nghị một cuộc cá cược. Trong 6 tháng, ông sẽ dạy để Liêu Kinh Vũ đạt trình độ cao về quốc học. Mỗi tuần chỉ cần học 2 tiếng, sau đó tham gia một đại hội quốc học để kiểm chứng, nếu không chăm học sẽ bị đuổi khỏi sư môn. Trước sự nhiệt tình và thú vị của ông lão, Liêu Kinh Vũ đồng ý bái sư, chính thức nhận lời học tập. Đường lão vô cùng vui mừng, trong khi Tần soái lại bất mãn vì bản thân theo ông lâu năm mà chỉ là đệ tử ký danh. Đường lão giải thích: Tần soái tuy giỏi nhưng học quá nhiều lĩnh vực, đặc biệt là y học, nên khó đạt đỉnh cao nho học. Ngược lại, Liêu Kinh Vũ có tiềm năng tập trung và phát triển sâu, nên ông tin rằng chỉ sau nửa năm sẽ vượt Tần soái về nho học. Cuối cùng, Tần soái bị thuyết phục và im lặng, còn mối quan hệ thầy trò giữa Đường lão và Liêu Kinh Vũ chính thức được xác lập. Đường lão nhắc đến hàng loạt danh y cổ đại khiến Tần soái bị đả kích vì tiêu chuẩn quá cao. Khi Lý Sớm hỏi về hai nhân vật chưa biết, ông Đường giải thích: Hoàng Phủ Mật, danh y thời Ngụy Tấn, tác giả Châm Cứu Giáp Ất Kinh, đặt nền móng cho châm cứu. Chu Trấn Hành, một trong Kim Nguyên Tử đại gia, sáng lập phái Tư Âm, nổi tiếng với khả năng chữa bệnh cực kỳ hiệu quả, thậm chí một thang thuốc là khỏi. Tần soái bổ sung rằng trong đông y, nếu gặp thầy giỏi thì chữa nhanh là có thật, nhưng rất hiếm, tốt nhất là kết hợp đông tây y. Lý Sớm nhận ra mình kém hơn về học thức nhưng vẫn bình thản chấp nhận. Sau đó ba người tiếp tục trao đổi sâu về quốc học và đông y, giúp Tần soái giải đáp nhiều nghi vấn. Một lúc sau, con gái Đường lão gọi điện đến đón. Khi cô xuất hiện, cả cô và Liêu Kinh Vũ đều bất ngờ khi nhận ra nhau. Đường lão giới thiệu Liêu Kinh Vũ là đệ tử cuối cùng, cũng là sư đệ của cô, đổi giao cho cô chăm sóc anh. Hai người khách sáo chào nhau. Sau khi rời đi, người phụ nữ tỏ ra nghi hoặc, hỏi trang mình về mối quan hệ với Liêu Kinh Vũ, hé lộ rằng giữa hai người dường như đã có quen biết từ trước. Nghe con gái nói vậy, ông Đường hơi ngạc nhiên nhìn cô. Tiểu Mai, nghe con nói vậy, chẳng lẽ con cũng quen Liêu Kinh Vũ? Câu nói này vừa dứt, Đường Tuyết Mai lập tức mở to mắt, kinh ngạc nhìn cha mình. Bố thực sự không biết thân phận của Liêu Kinh Vũ sao? Biết chứ, sao lại không biết? Ngay từ lần đầu gặp, bố đã phân tích ra thân phận thật của cậu ta rồi. Trước từng là lính đặc chủng, trên tay dính không ít máu, chắc chắn từng tiêu diệt nhiều kẻ địch, hiện tại ít nhất cũng phải là cán bộ cấp trưởng phòng trở lên. Chỉ có điều thằng nhóc này khá láo cá, bố chủ động muốn nhận nó làm học trò mà nó còn không tình nguyện. May mà lão già này mưu trí hơn người, chỉ nhẹ nhàng dùng một chiêu khích tướng là đã thu nó vào môn hạ, trở thành đệ tử đóng cửa của ta rồi. Ông cụ càng nói càng đắc ý, còn khẽ khẽ hát một đoạn kinh kịch Sa Gia Vang. Nhớ năm xưa đội ngũ ta mới thành lập, tổng cộng chỉ hơn chục người, bè tám khẩu súng, bị quân Nhật truy đuổi đến choáng váng, may nhờ có A Khánh Tẩu bảo ta trốn vào Trung nước. Thấy cha hát vui vẻ như vậy, Đường Tuyết Mai biết ông đang thực sự rất vui. Chỉ khi cực kỳ cao hứng, ông mới hát đoạn này, đây là bài tủ của ông. Nhưng lúc này, cô không nhịn được bật cười trước dáng vẻ già mà như trẻ con của cha mình. Ông vẫn chưa biết thân phận thực sự của Liêu Kinh Vũ. Với địa vị của Liêu Kinh Vũ, sao có thể dễ dàng bị một chiêu khích tướng đơn giản như vậy thu phục được? Nghĩ vậy cô nói: Bố, nói thật với bố nhé, thân phận thật của Liêu Kinh Vũ là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy, đồng thời là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, hơn nữa còn là người trẻ nhất trong Thường vụ Tỉnh ủy Giang Nam, trên toàn quốc cũng thuộc hạng trẻ nhất. 3 năm trước khi ở Thiên Đô, anh ta đã là Ủy viên Thường vụ rồi, lúc đó còn là Bí thư Thành ủy Thiên Đô và đã đạt được thành tích rất xuất sắc. Ồ, là Ủy viên Thường vụ à? Xem ra lần này lão già này nhìn hơi lệch một chút. Bố cứ tưởng cùng lắm cũng chỉ là cán bộ cấp phó sở thôi, nhưng trẻ như vậy mà đã đạt tới cấp phó tỉnh, đúng là không đơn giản. Điều đó càng chứng tỏ mắt nhìn của bố rất tốt. Tiểu Mai à, bố nói cho con biết, vì học vấn nho học, Liêu Kinh Vũ hiện tại chỉ kém con một chút thôi. Con là con gái út, cũng là người duy nhất kế thừa y bát của bố. nhưng đáng tiếc là con không dành đủ tâm sức cho học thuật. Học với bố bao nhiêu năm mà mới đạt được trình độ này. Con cứ chờ mà xem, chưa tới 3 tháng Liêu Kinh Vũ sẽ vượt con về học thuật. Nói đến đây, ông Đường lắc đầu có chút không hài lòng. Còn chuyện Liêu Kinh Vũ là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ông hoàn toàn không để trong lòng. Trong mắt ông, bất kể thân phận gì, Liêu Kinh Vũ cũng chỉ là một nhân tài đáng để bồi dưỡng về học thuật. Còn thành tựu chính trị của anh, ông không mấy quan tâm. Đó chính là khí độ của ông Đường, vô dục tắc cương. Thấy cha mình vẫn đắc ý như vậy, Đường Tuyết Mai biết lời vừa rồi coi như nói vô ích. Ông hoàn toàn chìm trong niềm vui vừa thu được đệ tử đóng cửa. Nhưng với cô thì lại đau đầu. Cô biết rõ, sau khi Liêu Kinh Vũ đến Ủy ban Kỷ luật tỉnh, không hề lập tức ra tay chỉnh đốn mạnh mẽ để nắm quyền, mà lại án binh bất động, dường như đang âm thầm chuẩn bị điều gì đó. Mà cô cũng biết, nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh tồn tại hai phe lớn, đấu đá nhiều năm mà chưa phân thắng bại, Liêu Kinh Vũ kẹt giữa hai bên chắc chắn không dễ chịu. Cô bắt đầu nghi ngờ, Liêu Kinh Vũ có biết mối quan hệ giữa mình và cha, nên cố ý tiếp cận cha để kéo gần quan hệ với mình không? Nếu đúng như vậy, cô nên làm gì? Đêm đó, Đường Tuyết Mai chăn trọc mất ngủ. Sáng hôm sau, cô đến cơ quan với quần thâm mắt rõ rệt. Vừa ngồi xuống chưa lâu, cô nhận được thông báo từ văn phòng Ủy ban Kỷ luật, 10 giờ sáng họp tại phòng thường vụ. Tâm trạng bất an, cô đến phòng họp từ sớm chờ đợi. Khoảng 10 giờ, Liêu Kinh Vũ đúng giờ bước vào, nhìn lướt qua các ủy viên, mỉm cười. Rất tốt, mọi người đến rất đúng giờ. Điều này cho thấy tập thể lãnh đạo của chúng ta có tố chất tốt, ít nhất là có ý thức về thời gian. Là lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật tỉnh, chúng ta phải làm gương, nếu không thì lấy gì để giám sát người khác. Nói xong, anh chuyển chủ đề. Được rồi, chúng ta chính thức họp. Nội dung chính hôm nay là tiếp tục thảo luận sâu về vấn đề của Tập đoàn Quang Huy ngày hôm qua, đồng thời đưa ra một phương án khả thi. Mọi người có thể phát biểu tự do. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong câu đó, tất cả mọi người trong phòng họp đều sững lại. Lời nói của anh thực sự quá khó đoán. Hôm qua, anh cũng để mọi người phát biểu tự do nhưng lại không đưa ra kết luận, kéo dài sang hôm nay. Hôm nay lại tiếp tục để mọi người tự do phát biểu. Rốt cuộc anh đang tính toán điều gì? Tuy nhiên, bất kể là phe của Tống Tăng Huy, Giả Vĩ Khang hay phe của Liêu Vinh Quân, Đường Tuyết Mai đều không có ý định nhượng bộ trong vấn đề này. Vì vậy, ngay sau khi Liêu Kinh Vũ dứt lời, hai bên lập tức lao vào tranh luận kịch liệt xoay quanh vụ việc của Tập đoàn Quang Huy, lời qua tiếng lại vô cùng gay gắt. Liêu Kinh Vũ lặng lẽ lắng nghe, quan sát và ghi chép. Chờ đến khi hai bên tranh cãi hơn một tiếng đồng hồ, anh mới ngẩng đầu lên nói: "Được rồi, ý kiến của hai bên tôi đã nắm rõ. Đồng chí Lưu Thanh Triệt, mời anh cho biết quan điểm của mình." Nghe Liêu Kinh Vũ điểm danh, cả hai phe lập tức im tiếng, đồng loạt nhìn về phía Lưu Thanh Triệt, một ủy viên thường vụ, một phó thư ký Ủy ban Kỷ luật nổi tiếng kín đáo nhưng có khí chất chính trực. Ai cũng biết Lưu Thanh Triệt rất ít khi phát biểu trong các cuộc họp, nhưng một khi đã lên tiếng thì sẽ kiên định đến cùng, không bao giờ thỏa hiệp. Vì vậy, cả hai phe đều vừa dè chừng vừa cố lôi kéo ông ta, nhưng ông ta vẫn giữ khoảng cách, làm việc theo nguyên tắc riêng. Bị yêu cầu phát biểu, Lưu Thanh Triệt nhìn Liêu Kinh Vũ một cái, thấy ánh mắt anh chăm chú, biết không thể né tránh, liền trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu cần tôi bày tỏ quan điểm, tôi cho rằng vụ việc của Tập đoàn Quang Huy nhất định phải điều tra, hơn nữa phải điều tra nghiêm túc. Còn xử lý như thế nào thì phải dựa vào kết quả điều tra, căn cứ vào mức độ vi phạm quy định 8 điều trong buổi từ thiện để quyết định. Ngoài ra tôi đề xuất giao cho đồng chí Tiết Bình Nam, phó chủ nhiệm phòng giám sát số 6 mới được bổ nhiệm chủ trì điều tra, vì đồng chí ấy vừa đến không có quan hệ ràng buộc trong nội bộ, có thể tiến hành điều tra một cách công bằng khách quan." Sau khi Lưu Thanh Triệt nói xong, khóe miệng Lưu Kinh Vũ khẽ nhếch lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Qua phát biểu này, có thể thấy Lưu Thanh Triệt đúng như tên gọi, trong sạch, minh bạch, không tư tâm, xử lý công bằng. Có thể nói, ý kiến của ông rất đáng giá. Nghe xong, cả Lưu Vinh Quân lẫn Tống Tăng Huy đều thở nhẹ một hơi, bởi Lưu Thanh Triệt không đứng về phe nào. Nếu ông ta nghiêng về một phe, thế cân bằng sẽ lập tức bị phá vỡ. Giờ đây, mấu chốt nằm ở thái độ của Liêu Kinh Vũ. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn một lượt, nhấp hai ngụm trà, đặt chén xuống rồi chậm rãi nói: "Về phần đầu trong ý kiến của đồng chí Lưu Thanh Triệt, tôi hoàn toàn đồng ý. Vụ việc của Tập đoàn Quang Huy phải được điều tra sâu. Còn về đồng chí Tiết Bình Nam, do mới đến làm việc, chưa phù hợp để độc lập phụ trách, nhưng có thể tham gia với tư cách điều tra viên bình thường. Việc điều tra lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn Quang Huy sẽ do đồng chí Khang Vĩnh Chí, chủ nhiệm phòng giám sát thứ hai phụ trách. Hy vọng đồng chí Khang nghiêm túc xử lý vụ án này, không phụ lòng tin của tập thể. Dù sao, đây cũng là vụ án lớn đầu tiên kể từ khi tôi nhậm chức. Được rồi, cuộc gặp hôm nay đến đây kết thúc. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy rời đi. Anh vừa đi, những người thuộc phe Liêu Vinh Quân, Đường Tuyết Mai nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng bởi Khang Vĩnh Chí thuộc phe của họ. Còn Khang Vĩnh Chí thì mừng rỡ như vừa trúng xổ số lớn. Ngược lại, phía Tống Tăng Huy và Giả Vĩ Khang thì mặt mày đầy tức giận, rời khỏi phòng họp, đi thẳng tới văn phòng của Tống Tăng Huy. Vừa đóng cửa lại, Tống Tăng Huy đập mạnh xuống bàn. Lão Giả, cậu nói xem, tên Liêu Kinh Vũ này đang làm cái trò gì vậy? Cuộc họp trước thì chẳng nói gì, để hai bên chúng ta đấu nhau. Giờ thì hay rồi, chúng ta vừa đấu xong, hắn lập tức chốt luôn, không để lại chút đường xoay chuyển nào. Rốt cuộc hắn đang tính toán cái gì? Giả Vĩ Khang cũng tức đến đỏ mắt, siết chặt nắm đấm. Thâm hiểm, tên Liêu Kinh Vũ này quá thâm hiểm. Hắn làm vậy rõ ràng là để gõ cả hai phe chúng ta, rồi lôi kéo một phe, chen ép một phe khác. Hắn muốn dùng cách này để chứng minh rằng chính hắn mới là người đứng đầu của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Giang Nam. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 quyển 8 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.